Chương 417, chiến bên trong hôn, vụ. Chương 417, chiến bên trong hôn vụ sẽ chết sao? Mị xạ cả mị cổ tỏ cặp kia có xinh đẹp màu trà con ngươi con mắt, chật chật to, nhìn kia gần đem chính mình đập chết lớn đuôi to, nhưng trong lòng chỉ là tốc biến quá cái ý niệm này mà thôi. Sau đó, nàng trước đây cùng phụ thân, mẫu thân, cụ rồ cổ đám người cảnh tượng, đang ở trước mắt của nàng quay lại lấy. Cuối cùng, một màn kia đậu ở trương tường bị kia ám tử sắc năng lượng quang trụ, còn có chợt bắn tới hào quang màu đỏ bao phủ, nổ lớn phát sinh phía trước như vậy phút chốc. Thì ra, người trước khi chết thực sự sẽ nhớ cả đời a bất quá, thật không ngờ, ở ta điếm củ ổ y của sinh mê nhờ phút chốc, ta muốn đến người, cũng là cái này một tên đại bại hoại mỉ xả ca mỉ cổ tỏ hơi nhắm lại con mắt, cùng đợi tử vong đến. Nhưng là, vừa lúc đó, nàng cũng là cảm giác được thân thể của chính mình chợt nhẹ một chút, trận đằng vân điều khiển thoáng cảm giác chợt chuyển đến không sau đó, nàng liền nghe được một câu nàng cho rằng lại cũng không nghe thấy thoại ngữ, ở bên tai của nàng vang lên. Tất lý tất đấy, có cái gì suy nghĩ gì muốn nói với ta sao? Trường tưởng âm thanh quen thuộc đó, ở bên tai của nàng vang lên. Tiếp đó, ở nàng tấn một tốc độ mà mở ra trong nháy mắt, nàng liền thấy được thân thể bình yên vô sự. Chỉ là trên y phục nhiều hơn một điểm bụi bẩm trương tưởng, khuôn mặt tươi cười yêu kiều ôm nàng xuất hiện tại trước mặt nàng. Ngươi ngươi mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ duỗi ra bản thân kia bởi vì thi triển ra siêu gánh vác dẻo gùn, mà liền cường đại điện áp khiến cho có chút vết thương chồng chất tay trái, chỉ vào trương tưởng muốn nói cái gì đó. Nhưng là, còn không có đợi nàng nói ra. Trong mắt nàng nước mắt, lại phảng phất đúng thua thiệt nói ra hồng thủy một dạng. Từ nàng kia tiếu dậy trên mặt chạy xuống không chết thật tốt hai mỉ xả cả mỉ cổ tỏ trợn ôm lấy trương tường, đem đầu của nàng chôn vào trương tường trong lồng ngực. Trương tường có thể cảm giác được, đối phương ở trong ngực của mình khóc khóc. Bởi vì, kia hơi lộ ra lạnh như băng nước mắt, dính xỉ hắn phong trước xiêm y đi mà đối mặt với cảnh tượng trước mắt, trương tường không khỏi là có chút luống cuống. Nếu như là, hắn nhất không am hiểu đối phó, chính là nữ nhân nước mắt ai chỉ bất quá. Cảm thụ được trong ngực mỉ cổ tỏ, khóc cũng không phải là bởi vì thương tâm, mà là bởi vì mình không có chết vui quá mà khóc nước mắt sau đó, trương tường dạ hổng tới hẳn có hoảng loạn, cũng là từng bước mũi nhọn lui xuống. Được rồi ta đã trở về, cũng không cần khóc nữa. Trương tường đem đầu của mình tựa vào kia chôn ở ngực mình mỉ cổ tỏ trên đầu. Hắn vừa nói, vừa dùng chính mình gò má nhẹ nhàng mà ma sát nàng đầu kia bên trong ngắn màu trà tóc. Ở đối phương nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể cùng mái tóc hương vị trong, cảm thụ được đối phương vừa mới trong nội tâm bất an, còn có nhìn thấy chính mình phía sau vui sướng. Ta mới không có khóc đây ở trương tường trong lòng, đã đúng thoáng tỉnh hồn lại mì cổ tỏ, đỏ mặt có chút sờn đờ giờ nói. Bất quá, nhìn nàng kia nhỏ bé túi đầu trên mặt của hiện đầy đỏ ửng, còn có trên mặt hắn kia sờn đờ giờ biểu tình, trương tường cũng là không khỏi cười cái kia, không có khóc nói. Liền ngẩng đầu lên cho ta xem a trường tưởng dùng nhạo báng giọng nói, ôn nhu gương mặt, cười hướng về phía trong ngực sẵn đờ dơ mỉ cổ to nói rằng. Chỉ có mới không cần đây sẵn đờ dơ mỉ cổ to nhẹ xóa đi khỏe mắt nước mắt, quay đầu đi, tức giận có chút sẵn đờ dơ nói rằng. Không cần, chính là trột dạ. Trường tưởng tiếp tục nhạo báng nàng. Hừ, mới không có trột dạ đây sẵn đờ dơ mỉ cổ to tiếp tục kiên trì cùng với chính mình thoại ngữ. Nếu không có trột dạ, như vậy vì sao không phải ngẩng đầu lên đâu? Trương tưởng tiếp tục cưỡng bức nói. Hay ngươi kêu ta ngẩng đầu, ta liền ngẩng đầu lên, ta là gì của ngươi a? Ở trương tưởng trong ngực sờn đờ giờ pháo, chề lên cái miệng nhỏ nhắn có chút tức giận nói rằng. Gì, có một người dáng dấp rất giống hoa quá tiên sinh ở bên kia đâu? Trương tưởng làm bộ ra kinh nghi bất định thoại ngữ, ở mỉ cổ tỏ thai vừa nói. Nơi nào đâu nơi nào? Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ tinh nhãn trong lóe ra tinh tinh. Đồng nhiên ngẩng đầu muốn phải tìm lấy trương tưởng trong miệng cửa dưa quá tiên sinh. Nhưng là, vừa lúc đó, nàng cũng là cảm giác được môi của mình mát lạnh. Trương tưởng cũng là ở nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, liền đem môi của mình cho hôn lên mỉ cổ tỏ kia bởi vì có chút kinh ngạc, mà hơi mở miệng nhỏ. Không giống với chi tiền nhân công phu hô hấp thời điểm, trương tưởng sợ cảm giác được đồ đạc. Lúc này đây, trương tưởng nhưng trong lòng đúng không có bất kỳ tà niệm. Chỉ là có một loại muốn hôn lên xung động mà thôi. Sau đó, hắn liền tuần hoàn cùng với chính mình bản tâm, hôn lên. Ở hôn lên trong nháy mắt, trương tường liền cảm thấy nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, từ mình trong mũi hiện lên tiến đến, môi của mình hôn lên Liễu Nhân Vì vừa mới nổ tung lục cố, có chút bị kinh hách đến, chuẩn xác mà nói, là bị Trương Tưởng có thể tử vong kinh hách đến, mà có vẻ có chút lạnh lẽo, hầu như đều muốn mất đi huyết sắc môi. Đương nhiên, bởi vì bụi mù còn không có triệt để tản đi lục cố. Trương Tưởng còn cảm thấy ở mị cổ tỏ trên môi, nhiễm phải nhàn nhạt bụi bặm mùi vị. Bất quá, Trương Tưởng cũng là không có chút nào chú ý bất quá, có lẽ là trời cao cũng đấu kỵ hắn vận khí tốt lục cố. Liên tiếp lưỡng đạo phiền phức, cũng là lại tới. Hồn hển trong không khí lại một lần nữa vang lên âm bạo thanh âm. Đó là luyện ngục tam đầu khuyển cái kia trường ra y 7-8 mét đuôi rắn vậy đuôi, lại một lần nữa hướng về Trương Tưởng đám người quất tới thanh âm, khiến cho được Trương Tưởng không thể không chấm dứt cùng mị cổ tò hôn, thân thể chợt một cái căng thẳng, hướng về thân hậu khiêu nhảy khoảng mười mấy thước. Mà ở một bên khác, đã là chạy tới hiện trường, còn vừa vặn chứng kiến trước một màn cụ dầu cổ, đông dưng kêu lên sợ hãi. Tỷ tỷ đại nhân, các ngươi là đang làm gì đó? Sáng tác cụ dầu cổ đọc làm biến thái cụ dầu cổ xì rẻ cùng học. Khi nhìn đến Trương Tường ôm mị cổ tỏ cùng nàng kích hôn tràng cảnh sau đó, nhất thời đúng nhớ lại ra rất nhiều không thích hợp thiếu nhi hình ảnh đến, trong mắt mang theo nước mắt, giơ chân mà lớn tiếng nói. Mà ở cụ dầu cổ bất mãn, phải nói là phẫn nộ trong thanh âm, mị cổ tỏ cũng là trình ngộ đi qua scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.